Chương 4420 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Người đăng, Quách Tĩnh tại Thạch Giao Vương hiện thân thời điểm, Long Phi liền đã dự định, bây giờ nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, muốn cướp đoạt của hắn thắng lợi. Trái cây đương nhiên không thể nhịn, cho nên, Long Phi giờ phút này, khí tức trên thân lại lần nữa kéo lên một. Đoạn sau đó, trong tay xuất hiện Lạc Uyên thương. Tinh nứt. Đâm ra một thương. Đoạt mang xâm trời một nháy mắt, trường thương chi mang trực tiếp bao dung chư thiên, đem trường. Kiếm chi quang đều cho vượt trên, trở thành này phương thiên địa, duy nhất sát. Lục chi khí phốc, mà tại tinh nứt một thương phía dưới, Thạch Giao Vương tránh cũng không thể. Tránh, trực tiếp bị một thương xuyên thủng đầu, trăm trượng thân thể ầm vang. Rơi xuống đất mà hệ thống thanh âm nhắc nhở, cũng đúng hẹn mà tới. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Thạch Giao Vương, lấy được. Kinh nghiệm 200 ức, linh nguyên giá trị 2 tỷ, Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được thạch giao tâm. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được thạch giao trảo. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được ma long chi lực. Hệ thống thanh âm rơi xuống, không có tuôn ra đến vật gì tốt, duy nhất hữu dụng chính là ma long chi trảo, còn để Long Phi ít nhiều có chút. Hứng thú còn lại, đều là rác rưởi, Long Phi liền nhìn đều chẳng muốn đi nhìn một chút, bất quá, có chút ít còn hơn không. Nói không chừng ngày nào liền sẽ dùng bên. Trên làm xong đây hết thảy, Long Phi đầu cũng không chuyển, trực tiếp quay người. Chuẩn bị rời đi nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ âm hàn âm thanh âm vang lên, ở ngươi là ai? Mở miệng người, kịp thời Đường Lập Cam đại ca, Đường Lập Hành, Long Phi bước chân dừng lại, không có giải thích hắn đã trải qua xuất thủ, nơi này liền đã không tiếp tục chờ được nữa. Còn những cái kia thạch giao, Long Phi càng là một điểm đều thấy rõ, dù sao. Hiện tại hắn khoảng cách thăng cấp còn có hơn 1000 ức kinh nghiệm, những này thạch giao, căn bản vô dụng mà lại, cũng đúng lúc này, Thạch Giao Vương bị trảm, những này thạch giao cũng đã ầm vang mà ba, căn bản không dám lưu lại thấy cảnh này, Long Phi càng là không có tâm tư tiếp tục lưu lại, về phần nói dạ tử mị tâm tư, Long Phi cũng không muốn tiếp tục phỏng đoán, mặc kệ đối phương đến cùng là tính toán gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn. Liền bình an vô sự, nếu không, Long Phi tuyệt đối không quan tâm lạc thủ tồi hoa mà mặt khác. Nhìn thấy Long Phi lần này biểu lộ, Đường Lập Cam trực tiếp ngồi. Không yên, kẻ ta đại ca để ngươi dừng lại, ngươi không có nghe sao? Sư, Đường Lập Cam trực tiếp phi thân lên, ngăn chặn Long Phi đường lui. Phế vật đồ vật, đừng tưởng rằng mèo mù vớ cá rán, đánh thạch giao hai quyền. Liền cảm thấy mình rất ngu bức. Nếu không phải ta đại ca xuất hiện, dùng vô thượng kiếm ý đem thạch giao làm. Trọng thương, ngươi cho rằng ngươi có thế đục nước béo cò. Nhặt được chỗ tốt. Động. Đường Lập Cam khinh thường nói, Long Phi cũng là sững sờ, đục nước béo cò, nhặt được chỗ tốt động. Mẹ nó, chẳng lẽ lão tử biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng? Hay là nói, nhất định phải lão tử đánh trên mặt mới biết được đâu? Long Phi thầm nghĩ đến, bỗng nhiên quay người, trên mặt vô hỉ vô bi, nhưng chính là cái này bình thản một chút, lại làm cho Đường Lập Cam toàn thân khẽ run rẩy. Như là linh hồn đều đặt mình vào trong hầm băng đồng dạng. Không có khả năng, nhất định là ảo giác. Một cái thiên nhân cảnh giới phế. Vật, làm sao có thể để ta cảm giác được sợ hãi đâu, căn bản không có khả. Năng. Đường Lập Cam thầm nghĩ đến, tu vi, chính là hết thảy căn nguyên, bất cứ lúc nào, tu vi cấp độ, chính là kết luận một người mạnh yếu tiêu chuẩn, lần đầu nghe thấy, thấy đạo, tu mạch, toàn thân, thiên nhân, chân nhân, chí. Nhân, cuối cùng quy chân, đây là thế giới trong gương tu vi cấp độ, mỗi một cái cấp độ ở giữa, đều so với bên trên một cái cấp độ, có một loại khó. Mà vượt qua hồng câu mà bọn hắn, hiện tại cũng đã là chân nhân tu vi, nhưng Long Phi, chỉ là một cái thiên nhân ngu bức nữa, còn tài giỏi qua chân nhân, Đường Lập Cam tuyệt đối không cho rằng loại chuyện này sẽ tồn tại, cho nên, đối với Thạch Giao Vương chết đi, càng cho rằng là đại ca của mình. Thủ đoạn, trong lòng hơi động, Đường Lập Cam nhìn thoáng qua Đường Lập Hành. Trong lòng. Đại định ơi, nhìn cái gì vậy, không nghe ta đại ca đang hỏi ngươi sao? Đường Lập Cam nói, mà lúc này, Đường Lập Hành lại là khẽ nhíu mày. Đưa tay muốn ngăn cản Đường. Lập Cam, nhưng cuối cùng vẫn không có xuất thủ, ngược lại là nhìn về phía Long Phi, tự hồ đang chờ Long Phi đáp lại, mà Long Phi, lại đồng dạng không hề bận tâm, tự hồ căn bản không thèm để ý. Đường Lập Cam, mà là một bước hướng phía Đường Lập Cam đi tới, đông đông đông. Đường Lập Cam sắc mặt đột biến, trong hai mắt bắt đầu trở nên hoảng loạn lên. Ngươi muốn làm gì? Đường Lập Cam run rẩy nói, chẳng biết tại sao, khi Long Phi đi tới một nháy mắt, trong lòng của hắn vậy. Mà cực độ hối hận, liền xem như Đường Lập Hành liền ở bên người, cũng căn bản là không có cách ngăn chặn trong lòng của hắn khủng hoảng. Làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết? Long Phi rốt cục mở miệng, mà lúc này, hắn cũng đã cách Đường Lập Cam không đủ một trượng. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tỉnh táo, đừng làm loạn. Nếu không, chính là cùng toàn bộ Sơn Hải Tông là địch, đến lúc đó, ai cũng cứu không được ngươi. Đường Lập Cam nói, bước chân có chút đẩy, mà lúc này, Long Phi lại là nhẹ cười lên, cùng Sơn Hải Tông là địch. Vậy thì thế nào? Hỏi ngược một câu, Long Phi trong mắt đã bịt kín một tầng sương lạnh, tinh mang lấp lóe bên trong, ngang nhiên xuất thủ ba, trực tiếp một bàn tay úp tới, phốc, bành, Đường Lập Cam thân thể trực tiếp bị Long Phi một bàn tay đánh ngã. Ngươi dám đánh ta? Đường Lập Cam miệng phun máu tươi, vô cùng ngạc nhiên bụng mặt gò má, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mà Long Phi, tràn ngập phẫn hận, chợt, hai mắt nộ trừng bên trong, thẹn quá hóa giận y phản. Ngươi cái cẩu vật lại dám đánh ta? Ta giết ngươi. Đường Lập Cam bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn quên Long Phi mang cho hắn cảm giác cấp bách đứng dậy ở giữa, một kiếm liền đâm ra, xoát, trường kiếm tẩy lễ, huy sái vô tận kiếm khí, thế nhưng là, loại lực lượng này tại Long Phi xem ra, liền cùng đùa giỡn đồng. Dạng trước đó, hắn đem tu vi áp chế, đều có thể nhẹ nhõm bài trừ, hiện tại, càng là đang lúc trở tay liền có thể chôn vùi. Liền loại lực lượng này, cũng có thể xưng là kiếm. Trò cười. Quát lạnh một tiếng, Long Phi tiện tay vung lên, nháy mắt liền đem cái này chấn động kiếm khí cho băng liệt, tính cả Đường Lập Cam thân ảnh cũng lần nữa bị Long Phi oanh tiếp ra ngoài, bành bành bành, liên tiếp, Đường Lập Cam thân ảnh đụng gãy vô số dãy núi. A, đan điền của ta, kinh mạch của ta. Phế đi, ngươi cũng dám phế đi ta. A, giết hắn. Đại ca, ra tay giết hắn. Đường Lập Cam thân ảnh từ phế tích bên trong đứng lên, gần như giống như điên cuồng giận dữ hét, mà Long Phi lại là nhìn cũng không nhìn một chút. Đối với Đường Lập Cam, Long Phi không nghĩ hạ tử thủ, nếu không, hiện tại cũng sớm đã là một cổ thi thể. Đương nhiên, không phải Long Phi có điều cố kỵ, mà là nói, loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình, Long Phi căn bản lười nhác làm. Còn không bằng trực tiếp đem phế bỏ, ngồi xem thằng hề biểu diễn một màn này, để mấy người khác trực tiếp hít một hơi lãnh khí. Phải biết, bọn hắn trước đó vì nghênh hợp Đường Lập Cam, đều là đối Long Phi châm chọc khiêu khích, chưa từng có nghĩ tới Long Phi sẽ lợi hại như vậy, hiện tại, nhìn thấy Long Phi xuất thủ, trong lòng đều sợ hãi, về phần nói ra tay đi giết Long Phi, bọn hắn căn bản không dám, cho nên cả đám đều nhìn về phía Đường Lập Hành cùng Dạ Tử Mị. Dạ Tử Mị tại lúc này cũng trầm mặt xuống, không nói một lời, chỉ là nhìn về phía Long Phi, tuấn Mỹ ngũ quan có chút nhúc nhích, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng Đường Lập Hành lại là không thể không động, bởi vì Đường Lập Cam là đệ đệ của hắn, hắn nếu như không ra tay, về sau còn thế nào hỗn. Thế là, Đường Lập Hành tiến lên một bước, đứng tại Long Phi trước mặt, lạnh lùng nói ra, "Lệ các hạ, có phải là có hơi quá?" Đường Lập Hành cực kỳ tức giận, cưỡng chế lửa giận trong lòng, nhưng tương tự không có xuất thủ, bởi vì chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng. Trước đó Thạch Giao Vương bị chơi chết, cùng hắn không có một mao tiền quan. Hề, tất cả đều là Long Phi một lực lượng cá nhân, có thể đơn giản như vậy thô bạo giết chết một tôn chân nhân đỉnh phong tồn. Tại, phần này chiến lực, không phải do hắn không cẩn thận, mà Long Phi, lại là vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, hay làm sao? Ngươi không phục, y. Ngươi nếu không phục cũng có thể xuất thủ, y. Bất quá, không chút nào khiêm tốn nói, ngươi thật đúng là không đủ tư cách.